Chương 124, Hoa cung nổ bắn ra thượng. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. To lớn nhà cửa bao phủ tại sáng tỏ dưới ánh trăng, mỗi một cái viện cùng viện ở giữa đều có hộ vệ giữ nghiêm tại các cửa vào, giống như thiết thông, chật như nêm cối. Tại nhà cửa chỗ sâu nhất gian sương phòng, này phòng bên ngoài sân trống trải không người, nhưng bên ngoài viện cũng là ba tầng trong, ba tầng ngoài, hiển nhiên nhà cửa chủ nhân phi thường coi trọng sương phòng khách nhân. Lúc này, đen nhánh sương phòng bên trong, tại kia trương mềm mại giường phía trên, cũng là có vô cùng lửa nóng một màn. Một người mặc quần trắng nữ nhân đầu triều nằm tại trên giường, nàng thân trên thập phần hoàn hảo, chỉ có một chút quần áo thượng nếp nhăn, nhưng hạ thân cũng là váy bị liêu, lung tung đôi tại eo hông, lộ ra hai đầu đẩy đà rất bạc tuyết trắng đùi. Lúc này, một cái da dẻ trắng nõn thanh niên, liền kề sát hai đùi nữ nhân, giữa hai chân côn thịt sâu cắm ở nữ nhân chân tâm âm đạo bên trong. Hắn khiêng nữ nhân một đầu chân dài đặt tại bả vai, mông liên tục không ngừng chấn động, làm kia côn thịt lần lượt đâm vào nữ nhân âm đạo chỗ sâu. Thanh thúy dễ nghe, ba ba, tiếng tại gian phòng bên trong liên tiếp vang, hai người chỗ giao hợp, bọc mép phân bố được càng ngày càng nhiều, khóa lại thô to côn thịt phía trên, giống đánh một tầng nải nhũ. A. A. Thích. Khoái chết. Thanh niên chấn động eo bàn đồng thời, cũng gấp rút thở gấp, như là một đầu tràn ngập tinh thần phấn chấn tiểu ngưu. Vận động rất lâu, hắn trên người ra rất nhiều mồ hôi, khiến cho da của hắn nhìn sáng bóng, như là vừa theo bên trong thủy bơi lội đi ra. Nữ nhân hại nước hại dân gương mặt cũng không tốt đi nơi nào, cơ hồ là bày biện ra một loại xé rách trạng thái, mày liễu gấp gáp, ánh mắt trắng giả, môi hồng mở ra, đầu lưỡi phun ra. Trong miệng ức chế không được một mực a a trên rỉ, sắc nhọn và lâu dài, kiềm chế trung lại mang theo một tia phóng đãng. Nữ nhân nhìn cũng hiển nhiên lên tuổi tác, ít nhất 30 tuổi có, nhưng toàn thân làn da cũng là thiếu nữ bình thường tuyết trắng, thậm chí so với thiếu nữ còn muốn bạch. Tại trong đêm khuya, nàng tuyết trắng làn da thấu được tỏa sáng, như là năng điểm lượng trong phòng hắc ám. Nhưng nàng trên người phát tán ra loại khí chất này, cũng là hoàn toàn tương phản. Là một loại làm nam nhân xương cốt đều có thể tô rơi quyến rũ nhu tình, bởi vậy cũng không trách lúc này nàng chân trước thanh niên như vậy như si như cuồng. Nàng giữa hai chân cái kia trương ăn người lỗ thịt, là bày biện ra thiếu nữ bình thường phấn nộn ấu thái, môi mật không mập cũng không gầy, thật cao no đủ vùng mu phía trên chỉ có một nắm lơ lỏng lông mu. Tùy theo thô to côn thịt cắm vào, môi mật bên ngoài hình dáng toàn bộ bị mang theo thống vào âm đạo bên trong, rút ra về sau. Từng tầng một hồng nhạt nhụy hoa nở rộ trào ra, đẹp không sao tả xiết. Theo quất cắm, phía dưới cái kia đồng dạng hồng phấn non nớt hoa cúc cũng có tiết tấu co lại, phun nuốt lấy theo phía trên chảy xuống mật dịch. Mỗi một lần cắm vào, to lớn quy đầu đều có khả năng chọi vào nữ nhân chỗ sâu tử cung, hung hăng va chạm mềm mại tử cung bức tường. Hai người tính khí chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Như vậy không quất cắm bao lâu, một mực trên rỉ liên tục không ngừng nữ nhân lại a a kêu hai tiếng, trong mắt đẹp toát ra một tia kinh hoàng, muốn, sắp tới. Nghe được nữ nhân lời nói, thanh niên trực tiếp cúi người xuống, hôn nữ nhân môi hồng. Đã bị địch thích nữ nhân không như thế nào cự tuyệt, liền cùng thanh niên hôn làm một đoàn. Thanh niên kéo ra đút vào vài cái, hạ hạ xuyên quan tử cung, bỗng nhiên hắn cảm giác được nữ nhân âm đạo cùng tử cung đều kịch liệt co lại, hắn liền toàn thân buộc chặt. Càng thêm dùng sức rút ra đút vào lên. Mỗi một cái, quy đầu đều giống như búa tạ hung hăng nện vào tử cung tường thịt. Lúc này, nữ nhân đem hai chân kẹp đến thanh niên eo phía trên, toàn thân kịch liệt giật giật, hơn nữa lấy bụng giật giật được nhất là kịch liệt. Giật giật bên trong, nữ nhân âm đạo cũng đang điên cuồng kẹp lui, khiến cho thanh niên rút ra đút vào trở nên khó khăn, nhưng hắn nghênh ngang mà lên, dùng sức xuyên qua nữ nhân âm đạo, đem kia đường gập ghềnh hết thảy gỡ bình. Nữ nhân cao trào giằng co không thời gian ngắn, cũng tiết ra không ít thủy, tại lẫn nhau chỗ giao hợp đều phun đi ra. Nàng đẩy ra trên mặt một mực hôn lấy miệng nàng môi không để thanh niên, có chút bất đắc dĩ nói, ân. Ngươi rốt cuộc. Còn bao lâu nữa? À. Mới bắn. Nhanh. Nhanh. Thanh niên nhanh chóng trả lời. Hắn chi đứng dậy, hai tay chống đỡ giường, phần hông thật nhanh chấn động. So với trước đều phải mau. Hai người hạ thân điên cuồng mà va chạm, bọc nước văng khắp nơi. Đêm nay thanh niên đem nữ nhân chơi đùa ít nhất cũng cao trào không dưới 5 lần, mặc dù hắn dương vật lại như thế nào dũng mãnh, lúc này cũng không miễn đến cực hạn. Tại quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại cùng tử cung hôn môi phía dưới, cuối cùng không lâu sau, thanh niên cảm giác eo nhất chua, hắn lập tức toàn lực điệp lên đến, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp va chạm nữ nhân tử cung tường thịt. Thẳng làm được nữ nhân hai đầu chân dài cũng theo hắn eo thượng trượt rơi xuống, tại ga giường phía trên rung a rung. Hai cái giày cao gót màu bạc cũng không cởi, có vẻ nữ nhân hai chân thập phần thon dài. Quá! Quá hung! Chịu không nổi! Mẫn cảm tử cung bị nặng như vậy đánh, nữ nhân lúc này liền phản đối lên. Nhưng nghênh tiếp nàng chính là không bao lâu liền hung hăng tập kích đến nóng bỏng tinh đặc, cổ thứ nhất trắng đục tinh đặc theo bên trong quy đầu bắn ra thời điểm thanh thế đặc biệt lớn, quả thực tựa như một tảng đá lớn hung hăng đập tại mềm mại tử cung tường thịt phía trên. Nữ nhân thân thể yêu kiều lúc này liền hung hăng chấn động. Theo sau cổ thứ hai, cổ thứ ba, sau đó là cùng phong mưa bảo vệ liên miên không dứt nổ bắn ra. Thanh niên đã đình chỉ rút ra đút vào, hạ thân gắt gao đội lên nữ nhân xương mu phía trên, quy đầu đâm vào tử cung, cấp nữ nhân không ngừng thụ tinh, không muốn làm từng giọt tinh dịch bởi vì rút ra đút vào khoảng cách mà không có thể tiến vào tử cung. Nữ nhân bị bắn ra tứ chi gắt gao quấn tại thanh niên trên người, mỗi một phát tinh dịch đánh tại tử cung bức tường phía trên, thân thể của nàng đều có khả năng hung hăng run run. Thanh niên nhìn dưới người nữ nhân dùng tử cung tiếp nhận hắn toàn bộ tinh dịch, trong mắt lộ ra một tia dũng cảm cùng mãn chân. Ai cũng muốn dùng côn thịt chinh phục trên đời này tuyệt sắc nữ nhân, có thể đem cái này nữ nhân làm thành như vậy, bắn thành như vậy, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều có khả năng hâm mộ, đều có khả năng bội phục. Thụ tinh nghi thức giằng co thật lâu, nữ nhân tử cung thời kỳ đã bị rót đầy rồi, tử cung bỏ vào không dưới, miệng tử cung lại bị quy đầu hoàn toàn chặn, cho nên đến tiếp sau tinh dịch trực tiếp chen vào liên tiếp tại tử cung hai bên ống dẫn trứng bên trong, nữ nhân bụng đang điền cũng rõ ràng hơi hơi nổi lên. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com